Chương 675, nhận biết trận này. Ly Thiên, ngũ hành học viện chiến lược bảng xếp hạng trước 20 cường giả, tại ngũ hành trong học viện, có rất cao địa vị. Chiến lược bảng là ngũ hành học viện để cân nhắc học viên sức chiến đấu một cái bảng danh sách. Cái này chiến lược bảng, không quan hệ tu vi, bình phán tiêu chuẩn là thật sự là sức chiến đấu, có thể gia nhập ngũ hành học viện thiên tài, bình thường tình huống đều có thể vượt cấp tác chiến, sức chiến đấu dị thường cường hành. Có thể đưa thân ngũ hành học viện chiến lược bảng trước 20, đủ để tự hào. Xoát không khí chung quanh trong nháy mắt tiêu tán, một bóng người, ra Ly Thiên trên đỉnh cung điện trước đó. Hai người các ngươi, đi Hiên Viên trưởng lão nơi đó một chuyến. Ly Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đối Hiên Viên Phong cùng Hiên Viên Cầm nói. Hiên Viên Phong huynh muội nghe vậy, nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Kỳ thật, tại ngũ hành trong học viện, 10 cái lớp, 5 vị trí đầu cái lớp học viên, đều là đỉnh tiêm thiên tài, lực chiến đấu của bọn hắn mạnh mẽ, để đằng sau 5 cái lớp võ giả không biết làm gì. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn gần như đều là đang bế quan, hoặc là ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, rất ít đến lên lớp. Chân chính mỗi ngày đều phải tất yếu lên lớp học viên, đều là sau 5 cái lớp học viên, đây chính là ngũ hành học viện hiện trạng, cường giả vi tôn. Chỉ cần thực lực ngươi đủ cường đại, ngươi liền có thể coi thường ngũ hành học viện quy tắc. Mà ngũ hành học viện chân chính coi trọng, cũng là 5 vị trí đầu cái lớp học viên, còn như sau 5 cái lớp học viên, cũng không phải nói không coi trọng, chỉ bất quá coi trọng trình độ không bằng trước 5 cái lớp mà thôi. Phương thần chỗ 10 ban, là toàn bộ ngũ hành học viện hạng chót lớp, lớp người mạnh nhất vi quang, cũng bất quá là một cái linh tuyển cảnh ngũ trọng võ giả mà thôi, cùng các lớp khác cấp so ra kém xa. Nào đó một ngày, Phương thần buổi sáng xong tiết học, nghe nói buổi chiều một cái trận pháp đại tông sư muốn công khai giảng bài, nghe được tin tức này, Phương thần đôi mắt lấp lóe, đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Một phen nghe ngóng về sau, Phương thần biết được, trận pháp này đại tông sư, là một cái đỉnh tiêm trận pháp đại tông sư, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào trận pháp thánh sư chi cảnh. Phải biết, trận pháp thánh sư, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, nghe nói cho dù là toàn bộ ngũ hành học viện bên trong, cũng chỉ có một cái trận pháp thánh sư, cái khác đều là trận pháp đại tông sư. Mà Phương Thần có thể trong thời gian ngắn ngủi, trở thành một cái trận pháp đại tông sư, đủ để thấy hắn tại trận pháp nhất đạo bên trên thiên phú, rốt cuộc mạnh cỡ nào lúc này. Phương Thần liền nghĩ tới chính mình trận pháp sư tôn, cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tóc bạc lão giả, không biết hắn ở đâu. Có lẽ, sư tôn tại trận pháp nhất đạo bên trên, cũng đạt tới trận pháp thánh sư cảnh giới. Phương Thần âm thầm suy đoán. Buổi sáng chương trình học kết thúc về sau, Phương Thần liền về tới Ẩn Kiếm Phong. Một mực đến xế chiều thời gian, Phương Thần mới từ Ẩn Kiếm Phong đi tới Lý Luận Phong. Có Lý Luận Phong nào đó một chỗ trên quảng trường. Quảng trường này vô cùng rộng lớn, mỗi một cái ngũ hành học viện đại năng công khai giảng bài thời điểm, liền sẽ đem địa điểm lựa chọn tại quảng trường này bên trên. Làm Phương Thần đến thời điểm, toàn bộ trên quảng trường, khoảng chừng hơn 30 võ giả. Phương Thần đứng ở quảng trường một cái góc, chờ đợi lấy trận pháp đại tông sư đến. Vị sư huynh này, không biết lần này công khai giảng bài trận pháp đại tông sư là vị nào. Phương Thần nhìn thoáng qua chung quanh một cái võ giả, thấp giọng dò hỏi. Cái này võ giả nghe vậy, kinh ngạc nhìn Phương Thần một chút, sau đó nói, ngươi nhất định là mới tới. Phương Thần gật đầu, cái này võ giả thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng, nói, trách không được, liền Vinh Quang Đại Tông Sư cũng không biết. Không phải băng trưởng lão sao? Phương Thần nhẹ giọng hỏi. Cái này võ giả nghe được băng trưởng lão ba cái chữ, khẽ lắc đầu, nói, băng trưởng lão chính là trận pháp thánh sư phía dưới người mạnh nhất, cho dù là Vinh Quang Đại Tông Sư, cũng không sánh nổi băng trưởng lão. Băng trưởng lão loại kia tôn quý thân thế, sao lại tới đây công khai giảng bài? Theo bên cạnh vị này võ giả trong miệng biết được, lần này công khai giảng bài trận pháp đại tông sư, gọi là Vinh Quang, không phải băng trưởng lão. Ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên một cái rõ ràng y lìa lão giả, nhẹ nhàng ra quảng trường phía trước nhất. Sự xuất hiện của hắn, đưa tới toàn bộ trên quảng trường một mảnh chấn động, vô số võ giả, kích động kêu Vinh Quang đại tông sư danh tự. Không hổ là Vinh Quang Đại Tông Sư, nhân khí quá cao. Đúng vậy à, Vinh Quang Đại Tông Sư mặc dù so ra kém băng trưởng lão, nhưng là hắn trận pháp nhất đạo thành tựu, cũng là không thể khinh thường. Đúng vậy à, nghe nói Vinh Quang Đại Tông Sư một đoạn thời gian trước thu một cái đồ đệ, cũng không biết là cái nào may mắn ra hỏa, thế mà bị Vinh Quang Đại Tông Sư cho chọn chúng. Ngũ hành trong học viện, am hiểu trận pháp nhất đạo võ giả, cũng liền mấy cái như vậy, khẳng định tại mấy người bọn hắn bên trong. Phương thần chung quanh, đông đảo võ giả rối rít nghị luận. Mà phương thần con ngươi, thì là nhìn chằm chằm Vinh Quang Đại Tông Sư. Vinh Quang Đại Tông Sư nhìn xem đám người, trên mặt nở một nụ cười, sau đó nhẹ gật đầu, nói, mọi người im lặng. Vinh Quang Đại Tông Sư hai tay vung dậy, ra hiệu mọi người im lặng. Bất quá, đúng lúc này, phương thần phát hiện một cái nho nhỏ chi tiết. Tại Vinh Quang Đại Tông Sư duỗi ra hai tay thời điểm, hắn quanh thân, thiên địa chi lực đột nhiên phát sinh biến hóa rất nhỏ, mà lại Vinh Quang Đại Tông Sư đôi mắt lóe lên một cái. Ừ, phương thần cẩn thận cảm ứng đến, trong nháy mắt chính là phát hiện, Vinh Quang Đại Tông Sư tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, tự bố trí ra một cái trận pháp. Lợi hại! Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Không hổ là đỉnh tiêm trận pháp Đại Tông Sư, phất tay bố trí trận pháp, những này võ giả còn hồn nhiên không biết. Nghe được Vinh Quang Đại Tông Sư, hơn 30 võ giả, rối rít khoanh chân ngồi ở trên quảng trường, toàn bộ quảng trường trong chốc lát chính là yên tĩnh trở lại. Tại công khai giảng bài trước đó, ta muốn hỏi đại gia một vấn đề. Vinh Quang Đại Tông Sư đột nhiên nói. Vinh Quang Đại Tông Sư, ngài muốn hỏi điều gì vấn đề ngồi phía trước sắp xếp một chút võ giả, do hỏi. Vinh Quang Đại Tông Sư nhìn chung quanh bốn phía một cái, sau đó nói, ta tại trên quảng trường, bố trí một cái trận pháp, ai có thể cảm ứng được đây là một cái gì trận pháp nghe được Vinh Quang Đại Tông Sư, trên quảng trường đông đảo võ giả, nhao nhao kinh hãi. Bọn hắn một điểm cảm giác đều không có, Vinh Quang Đại Tông Sư tiểu bố trí một cái trận pháp. Thật sự là thật là đáng sợ, nếu như là địch nhân, sớm đã bị Vinh Quang Đại Tông Sư cho đánh chết. Đúng vậy à, lặng yên không một tiếng động ở giữa, bố trí một cái trận pháp, đám người còn không biết được. Mọi người ở đây bên trong, có không ít tại trận pháp nhất đạo bên trên, thành tựu rất cao, liền bọn hắn cũng không biết. Đông đảo võ giả, kinh hô không thôi, bọn hắn rồi rít cảm ứng đến. Nhưng là đều không ngoại lệ, căn bản là không có cách cảm ứng được trận pháp tồn tại. Một phen cảm ứng về sau, đứng tại hàng thứ nhất một cái áo đen võ giả, mở miệng nói, Vinh Quang Đại Tông Sư trận pháp, quá mức thần bí, chúng ta cảm ứng không ra. Nhìn thấy áo đen võ giả nói chuyện, đám người nhao nhao gật đầu. Liền áo đen võ giả đều không thể cảm ứng được, nghĩ đến trên quảng trường, không người có thể cảm ứng được. Áo đen võ giả, chính là sau 5 cái trong lớp. Trận pháp nhất đạo người mạnh nhất, hắn cứ gọi là Hắc Ngũ, vừa mới tấn cấp đến trận pháp Đại Tông Sư chi cảnh, cảnh giới còn không có triệt để vững chắc. Không có người cảm ứng ra tới sao Vinh Quang Đại Tông Sư nghe vậy, nhìn khắp bốn phía, hỏi. Liên Hắc Ngũ đều không thể cảm ứng ra đến, những người khác ai có thể cảm ứng ra đến đám người nhao nhao lắc đầu, chờ đợi Vinh Quang Đại Tông Sư nói ra trận pháp danh tự. Mà lúc này, phương thần đôi mắt trong nháy mắt mở ra. Trên mặt lộ ra một tia cười nhạt cho. Vinh Quang Đại Tông Sư thế mà bố trí ra dạng này một cái trận pháp. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Vinh Quang Đại Tông Sư nhìn khắp bốn phía, đột nhiên nhìn thấy hàng cuối cùng phương thần đang cười, lập tức mở miệng nói, hàng cuối cùng vị học viên này, trên mặt của ngươi hiện đầy nụ cười, chẳng lẽ ngươi có thể cảm ứng được kỳ thật. Vinh Quang Đại Tông Sư cũng chỉ là tùy ý hỏi một chút mà thôi, căn bản không nghĩ tới, phương thần có thể cảm ứng ra tới. Nghe được Vinh Quang Đại Tông Sư, trên quảng trường vô số đạo ánh mắt, toàn bộ tập trung vào phương thần trên thân. Hư Liên Hắc Ngũ đều cảm ứng không ra, tiểu tử này có thể làm sao không có khả năng, hắn không có khả năng cảm ứng ra tới. Thật sự là một thằng ngu, lại dám cười, muốn chết sao đông đảo võ giả đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ không vui. Phương thần cũng là có chút điểm ngạc nhiên, không nghĩ tới Vinh Quang Đại Tông Sư biết hỏi thăm chính mình, chợt hắn chậm rãi đứng lên, dương mắt. Nhìn về phía trước Vinh Quang Đại Tông Sư. Vinh Quang Đại Tông Sư bố trí trận pháp này, vạn bối có thể cảm ứng được một điểm. Phương thần no ý soạt toàn bộ trên quảng trường, một mảnh xôn xao. Hắc Ngũ trên mặt, tràn đầy vẻ băng lãnh, hắn cho rằng phương thần tại loại người. Khoác lắp đi, liền Hắc Ngũ đều cảm ứng không ra, ngươi có thể cảm ứng ra đến loại người, tuyệt đối là loại người, ta tựa hồ nhớ do hắn là 13 người mới. Hừ, chỉ là người mới. Cũng dám phách lối như vậy, thật sự là muốn chết. Hắn là cố ý phá hư Vinh Quang Đại Tông Sư công khai giảng bài sao ta ngược lại muốn xem, hắn có thể hay không nói ra trận pháp danh tự. Rất nhiều võ giả, đối phương thần tràn đầy khinh thường. Tiêu Liên vừa mới cho phương thần giới thiệu Vinh Quang Đại Tông Sư cái kia võ giả, cũng là khẽ lắc đầu, cho rằng phương thần quá mức xúc động. A ngươi có thể cảm ứng được vinh quang đại tông sư nghe vậy, kinh ngạc nhìn Phương Thần một chút, sau đó nói, ngươi nói xem, nói sai không sao. Vinh quang đại tông sư, ngài bố trí trận pháp, hẳn là một cái cực phẩm huyền cấp trận pháp, gọi là kim quang phục ma trận. Phương Thần no y ăn nói bừa bãi. Phương Thần vừa dứt lời, không đợi vinh quang đại tông sư nói chuyện, hàng thứ nhất hắc ngũ tiểu mở miệng quát tháo Phương Thần. Không biết cũng không biết, muốn loại người, cũng cần thực lực. Hắc ngũ băng lánh nói, thân là trận pháp đại tông sư hắc ngũ, há có thể không biết kim quang phục ma trận. Nếu như là kim quang phục ma trận, hắn nhất định có thể cảm ứng ra đến, mà lại trên quảng trường, không có bất kỳ cái gì kim quang phục ma trận đặc điểm, sở dĩ hắc ngũ trực tiếp phủ định Phương Thần thuyết pháp. Không thể nào là kim quang phục ma trận. Hắc ngũ lại một lần nữa trầm giọng nói. Nghe vậy, trên quảng trường, đông đảo võ giả cũng là rối rít chào phúng Phương Thần, thậm chí có chút võ giả trực tiếp để Phương Thần lăn ra quảng trường này. Lúc này, chỉ có vinh quang đại tông sư, đôi mắt chỗ sâu, lóe lên một tia kinh ngạc. Ngươi biết ta bố trí là kim quang phục ma trận, vinh quang đại tông sư nhiều hứng thú nhìn xem Phương Thần, hỏi.